Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, mỹ nam tử -. Tô Mộ Vũ. Bình tĩnh, kéo dài chỉnh một chút hơn một tháng. Tần Sương cũng minh bạch chiến tranh không có khả năng 10 ngày qua thì kết thúc. Đây là một trận đánh lâu dài. Hắn đang đợi các loại địch nhân tinh nhuệ chi sư tới tấn công. Trong đoạn thời gian này, Tần Sương cũng không là chuyện gì đều không tố. Đóng giữ Thiệu Cương quan gần 100.000 đại quân toàn bộ bị hắn trưng dụng. Ở cái này trời cao hoàng đế xa địa phương, Tần Sương chính là phẩm cấp quan lớn nhất. Hắn thì có thể so với thánh chỉ. Huống hồ, tại kiến thức hoặc là nghe nói Tần Sương cái kia thực lực đáng sợ về sau, không ít binh lính đều đối vị thiếu tướng trẻ tuổi này quân rất là sùng bái. Dấn thân vào tại hắn dưới trướng, đúng là không có nửa điểm lời oán giận. Tướng quân, ngoài 10 dặm, phát hiện động tĩnh, đang cùng còn lại thống lĩnh thương nghị chuyện quan trọng lúc, một cái thân mặc áo đen thám tử đi vào trong trướng, quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra: Động tĩnh, xem ra, nhẫn nhịn hơn một tháng, rốt cục nhịn không được. Nghe vậy, Tần Sương trong mắt tinh mang lóe lên, cười hướng thám tử khoát tay áo, hướng mọi người cười nói: 10 đại thống lĩnh nghe lệnh, gọi các ngươi người sốc lại tinh thần cho ta đến. Lần này đối mặt, rất có thể là địch nhân tinh nhuệ, cho nên, cho ta đánh lên 12 phần tinh thần. Người nào nếu dám ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, giết không tha. Trưởng khống đại quyền hơn một tháng sau, Tần Sương trên thân mơ hồ xuất hiện một loại tên là cấp trên khí tức khí thế. Mệnh lệnh của hắn, không có người nào dám phản bác, thì liền tâm cao khí ngạo Bạch Huân, thực lực mạnh mẽ Sở Vân, đều không có nửa điểm vẻ bất mãn. Tại hành quân tác chiến phương diện, cho dù là bí mật bất mãn Tần Sương người, đều không thể không đối thiếu niên nghe theo. Vâng, hơn 10 người trong nháy mắt chi tiền. Diễn luyện chiến trận hơn một tháng đám binh sĩ sớm đã khác ở kinh. Nghe tới có trận chiến muốn đánh lúc, mọi người không chỉ có không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại hưng phấn vô cùng. Quá tốt rồi, đã sớm muốn để nhóm này cháu trai nếm thử lão tử lôi cương trận. Ha ha, nghe nói là tinh nhuệ chi sư, tốt nhất là dạng này. Phổ thông binh đản tử, có thể không đáng chúng ta vận dụng lôi cương trận. Thì là, làm, chết đám này cháu trai. Nhìn lấy nóng lòng muốn thử bọn binh lính, Bạch Huân mấy người nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia vui mừng. Những binh lính này, đều là bọn họ tự mình thao luyện. Người nào trong lòng không có một tia tiểu hưng phấn, người nào lại không muốn xem nhìn. Thao luyện hơn một tháng binh sĩ, đến tột cùng hội trên chiến trường bạo phát thực lực cỡ nào đâu. Chống trận lên, ra khỏi thành nghênh chiến. Cổng thành trên đài cao, từng vị chống trận binh dồn hết sức lực, từng đạo chấn thiên trống tiếng vang lên. Cổng thành mở rộng, một vị áo bào trắng thiếu niên dẫn đầu mà ra. Tại phía sau hắn, trùng trùng điệp điệp đi theo gần hơn 100.000 đại quân. Địch nhân còn bao lâu đạt tới chiến trường? Tần Sương liếc qua bên người áo đen, trầm giọng hỏi: Hồi bẩm tướng quân, còn có nửa dặm sao? Tần Sương mi đầu nhẹ trao lại, chỉ có khoảng cách ngắn như vậy, không thích hợp đánh phục kích chiến. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng đại quân, mỗi một sĩ binh trên mặt đều viết đầy vẻ hưng phấn. Chỉ thấy Tần Sương khóe miệng cười mỉm, hướng về 10 đại thống lĩnh nhẹ gật đầu, nói: Lần này không làm bài binh bố trận, một trận chiến này, ta muốn các ngươi đánh ra chúng ta ẩm huyết uy danh. Các ngươi có lòng tin sao? Có, đáp lại Tần Sương không phải 10 đại thống lĩnh, mà chính là phía sau bọn họ hơn 100.000 đại quân. Rất tốt, ầm ầm, ước chừng 5-6 phút sau, phương xa trong rừng đột nhiên truyền ra từng đạo tiếng vó ngựa. Tần Sương cái kia thoải mái trên mặt, cuối cùng hiện ra một vệt ngưng trọng. Lại là gia hỏa này. Xem ra, Bình Nhưỡng tướng quân vẫn là không có đem ta để vào mắt a. Vài trăm mét có hơn, Dẫn đầu là một tên thân mang áo giáp màu đen nam tử. Người này không có mang đầu khôi. Một đầu yêu dị tóc màu lam theo gió bay múa. Gương mặt tuấn mỹ để hắn bằng thêm mấy phần yêu tà. Đây là một cái mỹ nam tử. Làm lần này Trinh quân thống lĩnh tối cao nhất. Quen thuộc địch nhân tướng quân cấp nhân vật. Chính là cần thiết thưởng thức. Người này mới vừa xuất hiện. Tần Xương liền biết lai lịch của hắn. Xuất Vân Vương Triều. Đệ nhất mỹ tướng quân gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Mộ Vũ. Người này tuy nhiên dài đến tuấn mỹ, nhưng là cái miệng cọp gan thỏ người. Có truyền ngôn xưng hắn là làm cái nào đó đại nhân vật làm tình nhân. Lúc này mới có thể tại Xuất Vân Vương Triều tay cầm trọng binh. Tướng quân tính không được mạnh cỡ nào, nhưng theo chi quân đội này xuất hiện, Tần Xương sắc mặt dần dần biến đến âm trầm. Cái kia mặt chói mắt ánh chiều quân cờ, để hắn có chút tức giận đồng thời, cũng âm thầm cẩn thận. Quả nhiên như theo như đồn đại một dạng, cái này Tô Mộ Vũ thống lĩnh, chính là Xuất Vân Vương Triều tinh nhuệ chi sư, Tà Dương, chi quân đội này. Thế nhưng là gần với Bình Nhưỡng tướng quân Tào Thắng Khải dưới trướng Cuồng Sư A. Tướng quân, chúng ta, chấm ngoặc kép, Sở Vân hơi có chút lo lắng. Chi quân đội này tinh nhuệ trình độ, so với bọn họ, hiếu thắng không ít, nếu thật chính diện khai chiến, khó tránh khỏi sẽ để cho phe mình tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Không sao, chúng ta ẩm huyết không bồi dưỡng phế vật. Lần chiến đấu này, nhất định phải từ chính diện trùng phong. Ta muốn các ngươi đánh tan địch nhân phòng tuyến, đem cái kia Tô Mộ Vũ cho ta bắt sống. Tần Xương cười khoát tay áo. Trong mắt tràn đầy không tạ chi sắc, tuy nói địch nhân đội ngũ to lớn, vượt qua phe mình quân đội nhiều gấp đôi. Nhưng Tần Xương có lòng tin, tập được lôi cương trận sau ẩm huyết quân đội, tuyệt đối nắm giữ lấy nhiều đánh ít tư cách. Vâng, 10 đại thống lĩnh mặc dù mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng các binh sĩ thế nhưng là dồn hết sức lực. Đợi đến nghe được Tần Xương mệnh lệnh về sau, càng là mặt đỏ lên. Nguyên một đám nóng lòng muốn thử dáng vẻ, hận không thể lập tức thì đẫm máu chiến trường. Tuân mệnh, 10 đại thống lĩnh bất đắc dĩ nhìn nhau. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Tô Mộ Vũ người cũng như tên, chính là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Làm đội ngũ ngăn cản tiền tuyến về sau, hắn không cùng Tần Xương đối thoại, chỉ hơi hơi phất phất tay. Binh lính sau lưng liền nhảy lên một cái, trùng trùng điệp điệp phóng tới ẩm huyết quân đội. Giết! Tần Xương trên khóe miệng nhấc lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Lần này đại chiến, lại không biết đến có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Chiến tranh là tàn khốc. Tần Xương cũng không có nửa điểm lòng thương hại. Hắn vung tay lên, sau lưng 10 đại thống lĩnh nhất thời phát ra từng đạo chấn thiên tiếng hét phẫn nộ. Đến mức Tần Xương không có động thủ. Hắn cười híp mắt đánh giá đối diện bị tầng tầng đại quân vây quanh ở trung tâm mỹ nam tử. Thật mẹ nó dài đến đầy đủ yêu. Cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ nhìn ra ngoài một hồi về sau, Tần Xương thở dài một cái thật dài. Không thể không nói, cái này Tô Mộ Vũ dài đến hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Tại hắn gặp qua trong đám người, chỉ sợ còn không có một cái nào nữ hài so với hắn càng xinh đẹp. Người này da thịt trắng non, vô cùng mịn màng, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, phấn nộn môi anh đào, còn có cái kia như bảo thạch mắt to, thấy thế nào, đều giống như một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia một đầu yêu dị tóc xanh, càng là vì hắn tăng thêm mấy phần yêu tà chi khí. Nếu như không phải biết ra hỏa này là cái nam, chỉ sợ liền Tần Xương đều sẽ nhịn không được đem bắt giữ Tố Áp Trại phu nhân đi. Cái này đồ đồng tính, thật mẹ nó câu người. Tần Xương âm thầm ngâm mắng một tiếng, chợt liền chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía chiến trường. Thời khắc này chiến trường, sớm đã tiếng hô, giết rung trời. Máu chảy thành sông, 10 đại thống lĩnh người người đều có vạn phu mạc đáng khí thế. Cơ hồ như vào chỗ không người giống như đánh thẳng vào địch nhân trận tuyến. Hả, rốt cục bỏ được đem bọn bảo tiêu phái ra sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.